Nhiệt luyến chí mạng, chương 175, giờ trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại biệt thự Duyệt Phủ, lúc này mới hơn 8 giờ, Tú Huyền tống tháo dây an toàn, lập tức nhớ đến chuyện bản thân đã lầm tưởng rằng Dung Thận muốn hôn mình. Rõ ràng cũng không hẳn là điều xấu, nhưng vẫn luôn muốn giữ chốt thể diện. Vì vậy, cô gái nhỏ chủ động tháo dây an toàn cho người đàn ông, vòng tay qua vô lăng, tháo dây an toàn ở phía cửa tài xế. Em giúp anh, động tác như vậy tất yếu sẽ kéo căng nửa người, thậm chí còn đặt tay trái lên vai phải của Dung Thận. Người đàn ông không di chuyển, để cho cô ấy giở trò. Sau khi An Tống buông tay, vẫn giữ nguyên tư thế, chậm rãi nghiêng đầu lại, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Cô mím môi, không nhiều lời, cúi đầu mổ môi anh một cái. Động tác rất nhẹ, giống như lông vũ bay qua. Yết hầu của Ân Thận trượt hai lần, hai tay ôm lấy eo cô, vẻ mặt chiều chuộng. Còn không xuống xe, giọng nói còn chưa dứt, đôi môi mỏng của người đàn ông đã bị chặn lại. Ngoài cửa sổ là gara riêng của biệt thự, màn đêm đen kịt, xung quanh vô cùng yên tĩnh. An Tống dám hôn anh trong xe chỉ vì xung quanh không có ai. Một khi đã hôn, cô không cần làm gì nữa, Dung Thận sớm đã chủ động rồi. Khi mối quan hệ của hai người nóng lên, một số thứ cũng theo đó mà trở nên tốt đẹp hơn. Nói đến thân mật, An Tống không còn dè dặt như trước nữa. Ngay lúc người đàn ông mất khống chế, hô hấp trở nên nặng nề, An Tống cắn nhẹ anh, thừa dịp Dung Thận không phòng bị, đẩy vai anh ra, xuống xe, nhanh chóng đi vào cổng biệt thự. Trêu chọc xong, liền chạy đi, đơn giản dứt khoát. Những trò đùa nghịch ngợm khiến tâm trạng An Tống thay đổi. Loại thú vui nhỏ này tất nhiên là vô hại. Nhưng mà Dung Thận ở trong xe, cúi đầu nhìn chính mình, khống chế tể niệm, không nhịn được bật cười. Cô gái nhỏ khá thích chuyện trả thù, càng ngày càng hoạt bát hơn rồi. Anh không vội bước vào nhà, lấy một điếu thuốc từ hộp đựng đồ ra và châm lửa. Sau đó, đèn trong phòng khách của biệt thự được bật lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang lén nhìn qua cửa sổ. Một tay Dung Thận cầm điếu thuốc, trong mắt hiện lên sự dịu dàng đắm đuối. Bên kia, An Tống trốn ở bên cạnh bàn trà đợi thật lâu, người đàn ông cũng không có đi vào. Cô có hơi e ngại, có phải đùa quá rồi không? Đúng lúc đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa. An Tống không chắc chắn về thái độ của người đàn ông, vì vậy đến gần anh thử thăm dò. Sao giờ anh mới vào? An Tống chỉ mặc một chiếc áo len mỏng sọc ngang, đôi chân thon dài được bó gọn trong ống quần của chiếc quần bút chì, mảnh khảnh nhưng không hề teo tóp. Đứng dưới ánh đèn trông thật thanh mảnh. Sợ anh không về à? Người đàn ông cởi áo khoác đặt lên tủ cạnh cửa. An Tống giật giật khóe miệng, đi lên phía trước cầm áo khoác trở về phòng khách. Nhưng mà vừa bước qua, cả người liền bị anh ôm vào trong lòng. Một tay người đàn ông cởi khuy áo sơ mi, nghiêng người đùa giỡn. Không chạy nữa, chỉ đùa với anh chút thôi. Dùng thận véo má cô, sau khi dịu dàng, vòng tay ôm lấy cô bước vào phòng khách. Ngày hôm sau, An Tống không để người đàn ông đưa cô đến trường nữa, cô thu dọn sách vừa cần lên lớp ngày hôm đó, 7 giờ 30 mới ra ngoài. Khi bước vào khuôn viên trường, cô nghĩ đến một điều. Hôm qua, cô có hỏi Dung Thận về người yêu cũ, nhưng bị cắt ngang giữa chừng, rồi quên mất. An Tống cau mày, cảm thấy có chút uể oải. Email protected, muốn phát hiện này không thể kìm nén được, càng muốn quên đi càng dễ suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn biết bọn họ đã bên nhau bao lâu, tại sao lại chia tay, và anh có bao nhiêu người yêu cũ. An Tống đột nhiên nhận ra rằng đây có thể là email protected, muốn chiếm hữu mà Trình Phong từng nói đến, mong muốn chiếm hữu của cô đối với anh, hoặc có thể là D, C vọng độc chiếm. Có lẽ, tối nay có thể tìm cơ hội khám phá. An Tống đang nghĩ ngợi lung tung, vừa đi vào khu dạy học. Liền bị va vào vai. Cô tập trung tinh thần ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt người đối diện cùng chiếc răng nanh nho nhỏ đang nhe ra, liền kéo môi chào. Chào buổi sáng, An Tống, nghe nói cậu trọt ở ngoại trú, mỗi ngày đến trường có xa không? Đới soái kỳ thực đã sớm nhìn thấy An Tống, khi anh từ ký túc xá đi ra, liền nhìn thấy cô cúi đầu từ hướng cổng trường đi tới. Sau giờ học ngày hôm qua, trong nhóm bạn học riêng, có người nói lúc mua đồ ăn ở cổng trường nhìn thấy An Tống được xe Mercedes-Benz đến đón. Sau đó, có học sinh đến chỗ hướng dẫn viên bên cạnh dò hỏi, xác nhận An Tống không có ở trong trường. Nghe nói có một người đàn ông lớn tuổi hơn một chút xuống xe đón cô, lời lẽ dùng trong nhóm rất tế nhị. Họ chỉ nói rằng người đàn ông đó có dáng người cao to, nhìn không rõ mặt. Anh ấy mặc một bộ vest và đi giày da, trông không giống những người bạn cùng trang lứa. Đới xoay nghĩ đó có thể là bố cô ấy. Dựa trên tuổi của An Tống, nếu bố cô ấy đã ngoài 40, thì ông sẽ trông như vậy. Làm sao An Tống biết Dung Thần bị bạn học hiểu lầm là bố của cô? Chuyện này liền truyền ra rộng rãi, thậm chí tin tức gia đình cô có địa vị tốt cũng lan như cháy rừng trong khoa máy tính. Nghe đới soái hỏi, cô cũng không lộ liễu nhiều, chỉ nói. Không xa lắm, có thể đi bộ đến đây. Vậy à, cậu đã ăn sáng chưa? Nếu chưa, ăn rồi, đới soái gãi đầu, khô khan trả lời. À, trùng hợp vậy, mình cũng vừa mới ăn xong. An Tống gật đầu, sau đó đi lên phòng học lớn lầu 3. Tiết học buổi sáng là tiết học lý thuyết chính của chuyên ngành kỹ thuật máy tính. Học sinh năm khối đều đang ngồi trong phòng học, nghe thấy có người xì xào bàn tán có học sinh mới chuyển đến. Học sinh ngồi hàng ghế đầu lập tức nhìn xung quanh. Đối với các khoa có tỷ lệ nam nữ không cân đối, việc chuyển trường của An Tống khiến nhiều nam sinh độc thân giống như cây khô gặp mùa xuân. Hơn nữa, học sinh chuyển trường này rất xinh đẹp. Vì vậy, sau một buổi học, WeChat của An Tống đã nhận được hơn chục lời mời kết bạn. Cô chỉ mới được giáo viên hướng dẫn Bạch Tần kéo vào nhóm tối hôm qua. Hôm nay, trong lớp học lớn này, đối soái lại kéo cô vào nhóm lớn của khoa máy tính. Bạn mới kết bạn WeChat mọc lên như nấm sau mưa. 4 giờ chiều, sau một ngày lên lớp, An Tống thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà. Cô vừa bước ra khỏi cửa lớp, đối soái không biết từ đâu xuất hiện. Đi cùng anh là một cô gái khác, An Đồng biết cô ấy. Cô ấy là lớp trưởng, gọi là Hà Nguyệt, người như tên, trên mặt luôn nở một nụ cười dễ chịu, điệu dáng cười rất thân thiện. An Tống, cậu trở về sao? Hà Nguyệt cất tiếng chào An Tống trước, tựa hồ lo lắng An Tống sẽ không dễ tiếp xúc, lén kéo ống tay áo của đới soái, nhờ anh giúp một lời. Đới soái nhanh chóng đáp, Hà Nguyệt muốn hỏi cậu có muốn tham gia câu lạc bộ của trường không? Câu lạc bộ người mẫu mà cậu ấy tham gia hiện đang tuyển sinh viên mới. Hà Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lạc bộ người mẫu của trường chúng mình đã thành lập được 7 kỳ. Các hoạt động khác nhau được tổ chức trong trường thường tuyển chọn các nữ tiếp viên từ câu lạc bộ của chúng mình. Có rất nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Ngừng một chút, cô nói thêm. An Tống, cậu cao, chân dài, khí chất tốt. Dù là người dẫn chương trình cho các hoạt động của trường hay người mẫu kết quốc, mình nghĩ đều rất phù hợp. Cậu cân nhắc chút nhé, cách chương.